hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, Thiết Quyền Phá Khôi Lỗi. Đại biểu Phong Quốc giống làng lá tuyên chiến. Nghe được câu này, Chi Yô bà hắn thì hơi hơi nhíu mày, mặc dù cái này cũng là bọn hắn đã thương lượng xong sự tình. Dù sao đối ở hiện tại làng lá tới nói, Cát Chi Ninja thôn đã có được tạm thời cùng hắn địch nổi thực lực, mà lại lúc này Konoha nhưng là ở vào bấp bênh bên trong. Thế nhưng là để Chi Yô bà cau mày chính là, lúc này bằng vào sức một mình liền đem Cát Chi Ninja thôn đại bộ phận chiến lực toàn bộ đánh choáng váng. Rikudo, hắn tại làng lá bên trong đến cùng có thân phận gì? Mà lại lúc này hắn lại tới đây đến cùng muốn làm gì? 98 số 0, lúc này Cát Chi Ninja trong thôn thượng nhẫn trở xuống cao thủ có thể nói là đã toàn bộ té xỉu. Có thể đứng thẳng ở trước mặt của hắn cũng chỉ có kia vì số không nhiều thượng nhẫn cấp bậc trở lên cao thủ. Làng lá tiểu quỷ, ngươi đến ta Cát Chi Ninja thôn chẳng lẽ chính là vì gây nên hai nước chiến tranh sao? Chi Yô bà cũng không hổ là Cát Chi Ninja thôn trưởng lão. Mặc dù đối mặt khí thế vô cùng hung mãnh Rikudo nhưng là hắn lại không có chút nào lùi bước. Dù sao hắn thế nhưng là Cát Chi Ninja thôn trưởng lão. Thân phận của nàng không cho phép hắn đối mặt Rikudo thời điểm có chỗ lùi bước. Cho dù chết tại Rikudo trong tay hắn cũng không thể có khiếp đảm chút nào. Bởi vì hắn chính là Cát Chi Ninja thôn trưởng lão. Làm Konoha sứ giả ngươi hôm nay vậy mà tại Cát Chi Ninja thôn làm ra chuyện như vậy, chúng ta nhưng là sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Chi Yô bà hắn kia trên khuôn mặt già nua cũng là tràn đầy sát ý. Dù sao hắn nói thế nào cũng là trải qua giới ninja đại chiến cường già, trên tay của nàng cũng có thể nói là tràn đầy máu tươi. Loại côn trùng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường. Đối với Rikudo tới nói liền xem như hủy diệt toàn bộ Cát Chi Ninja thôn hắn đều là có thực lực như vậy, nhưng là hắn không cần làm đến. Hắn cần phải làm là làm cho cả Cát Chi Ninja thôn cảm nhận được thuộc về hắn Rikudo sợ hãi. Hắn muốn trong tương lai làm cho cả Cát Chi Ninja thôn người đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật. Bảo vệ tốt các ngươi, hiện tại ta nhưng không cố được các ngươi. Rikudo xoay đầu lại nhìn về phía Hatake Kakashi bọn người, vừa vặn Hao Soku Haki xung kích đem Cát Chi Ninja thôn tiền nhiệm trở xuống ninja đã toàn bộ kích choáng. Hiện tại lưu lại đều là ý chí kiên định có thượng nhẫn thậm chí ảnh cấp bậc cường giả. Đứng tại Rikudo trước mặt đã có được 3 tên ảnh cấp cường giả. Thậm chí Rikudo xương cốt cảm nhận được một cỗ đồng dạng là thuộc về ảnh cấp cường giả khí tức. Chỉ bất quá cỗ khí tức này là tràn đầy hủy diệt tính. Đi tới nơi này giới ninja thế giới đã có lâu như vậy, đồng thời biết được Cát Chi Ninja thôn tình. Huống Rikudo, hắn đã biết được cỗ khí tức này nơi phát ra. Thuộc về Cát Chi Ninja thôn vĩ thú nhất vĩ. Một cái đồng dạng có ảnh cấp chiến lực lực lượng kinh khủng. Hôm nay ta liền để các ngươi Cát Chi Ninja thôn cảm nhận được chúng ta làng lá lực lượng kinh khủng. Nhắc nhở tốt Hatake Kakashi bọn người về sau, mặt đối đứng ở trước mặt mình 3 tên ảnh cấp cường giả. Rikudo Haki một lần nữa bạo phát, như là thần minh tức giận trên bầu trời lôi vân nhấp nhô. Hô hô hô. Vốn chính là tràn ngập gió cát Cát Chi Ninja thôn, cuồng phong gào thét, thế nhưng là lúc này để Chi Yô bà ba người cảm nhận được lại là giống như tử thần nhìn chăm chú. Cuồng phong thổi múa lấy ba người bọn họ quần áo, Rikudo khí thế lừng như là vực sâu vô cùng kinh khủng không. Gần lòng 10 người chúng, không có chút nào do dự. Chi Yô bà có thể nói là sử xuất hắn mạnh nhất khôi lỗi chi thuật. Gần lòng 10 người chúng từ khôi lỗi sư tổ văn tả vệ cửa chế làm 10 cơ khôi lỗi. mỗi cái khôi lỗi đều có đơn độc vũ khí, nhẫn cụ cùng phương thức tấn công. Cát chi ninja thôn khôi lỗi chi thuật sao? Hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn toàn bộ phá hủy. Ta cũng sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút vua hải tặc thế giới thể thuật cường đại. Rikudo không có sử dụng Rinnegan lực lượng, mặt đối đứng ở trước mặt mình cái này 10 cái khôi lỗi. Rikudo lựa chọn chỉ có một cái, Busosoku Haki bao phủ, cường đại Busosoku Haki quấn quanh lấy Rikudo hai tay. Rikudo muốn làm chỉ có một cái. Cái kia chính là ngay trước mặt mọi người lấy vô địch tư thế nghiền ép Chiyo bà bà. Để bọn hắn cảm nhận được thuộc về Rikudo hắn cái này lực lượng vô địch. Monkey gia tộc ái tâm thiết quyền. Hải quân lục thức, Soru, liền 1.9 tại Chiyo bà bà cầm ra. Bản thân mạnh nhất khôi lỗi chi thuật thời điểm. Đứng tại trước mặt bọn hắn Rikudo cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người. Thuấn thân thuật hoặc là nói là thời không nhẫn thuật. Khi Rikudo thân ảnh biến mất thời điểm, thấy cảnh này trong lòng người đều là tràn đầy ngạc nhiên. Răng rác, thế nhưng là liền khi bọn hắn ở nơi đó tìm kiếm khắp nơi lấy 6 thân ảnh thời điểm. Một tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Chiyo bà bà chỗ điều khiển khôi lỗi trong đó có một cái thân ảnh trong nháy mắt nổ tung. Hai tay quấn quanh lấy Busosoku Haki Rikudo trực tiếp nương tựa theo hai quả đấm của mình đem cái. Này khôi lỗi đánh nát, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.